Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 109. Khóc chuyện audio.com 61.109. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng mềm mại, khiến trong lòng Đường Lạc Lạc nhói lên. Suýt nữa hoa khóc, từ lúc bắt đầu núp trong bụi cây đến bây giờ. Cô luôn cố gắng kiềm nén. Lúc này Mạc Thiệu Đình nói với cô, đợi tôi trở về, giống như một câu nói liền mở ra chiếc van tủi thân và sợ hãi. Khiến Đường Lạc Lạc nhịn không được vành mắt đỏ hoe. Cô sợ, cô thật sự rất sợ. Không biết anh sắp phải đối mặt với cái gì. Không biết anh tại sao lại không sống những ngày tháng yên ổn. Lại bí quá hóa liều như vậy. Càng sợ anh vừa đi. Không biết khi nào trở về. Cũng không biết trở về ra sao. Bây giờ cô thực sự có chút hối hận rồi. Vì sao không ngoan ngoãn nghe lời anh đợi ở nhà. Cái gì cũng không biết có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Không, ít nhất bây giờ cô có thể ở bên anh. Rõ ràng chính xác nhìn thấy anh. Đường Lạc Lạc cắn môi. Cố gắng nén lại cảm giác bất an trong lòng. Đôi mắt vì nước mắt trào lên. Đặc biệt long lanh. Tôi đợi anh, tôi sẽ ngoan mà. Mạc Thiệu Đình nhéo lấy chóp mũi Đường Lạc Lạc. Cười một cái, quay người đi theo quản gia hướng đến phòng sách của Lan. Gây bất ngờ cho Mạc Thiệu Đình, tộc trưởng Lan của gia tộc Brow lớn mạnh, lại không phải là một ông người Anh tóc vàng mắt xanh. Vừa nhìn vào, lại càng giống một người hoa hạ, đầu tóc ông màu nâu hơi xoăn, đường nét sâu xa nhưng lại không cứng nhắc khoa trương, một đôi mắt màu đen, bỗng nhiên vừa nhìn, giống một người hoa hạ mang dòng máu lai, tuổi cũng không nhỏ nữa, nhưng vì chăm sóc tốt. Nhìn vào cũng chỉ có 40 mấy tuổi, mặc một chiếc sơ mi xám và chiếc quần tây. Nhìn thấy Mạc Thiệu Đình đi vào, cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh, mở miệng là giọng tiếng hoa hạ vô cùng trôi chảy. Rất vui được biết cậu, ngài Mạc, người nước ngoài thông thường tiếng hoa hạ có tốt đến mấy, cũng sẽ có cảm giác gượng gạo, nhưng tiếng hoa hạ của Lan trôi chảy đến nỗi, nếu như chỉ dùng tai để nghe. Gần như sẽ tưởng rằng ông là một người hoa hạ, trên mặt Mạc Thiệu Đình thoáng qua chút kinh ngạc, bị Lan thu hết vào tầm mắt, nụ cười ông càng thêm rạng rỡ. Tôi nghe bọn họ nói, cậu kèm chặt được Harvey, rất lợi hại, nằm ngoài dự đoán của tôi, đến được địa vị như Lan, muốn gặp ai không muốn gặp ai, có khi chỉ xem tâm trạng, mà Mạc Thiệu Đình quá rõ ràng đã vượt quá mong đợi của ông. Vì thế ông đối với người thanh niên đến từ hoa hạ này, có sự nhiệt tình vô cùng to lớn, tiếng hoa hạ của ông rất lưu loát, Mạc Thiệu Đình ngồi đối diện ông, cũng ngoài dự đoán của tôi, vợ tôi là người hoa hạ, Lan nói, trong ánh mắt thoáng qua nét sầu muộn, giống như chìm đắm trong ký ức, lập tức rất nhanh nhướng mày vài cái, nói đi, cậu muốn gặp tôi, là muốn nói gì với tôi đây? Tôi biết ông đang tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường ở Hoa Hạ, đó là một miếng bánh lớn, vô cùng hấp dẫn, nhưng thế lực Hoa Hạ dần già lớn mạnh, ông tới đó thế nào cũng gặp phải hiện tượng không thích ứng được. Vì vậy ông cần mở ra một lối đi, mỗi một câu của Mạc Thiệu Đình đều là câu khẳng định. Đối với tình hình và cơ cấu tài sản của gia tộc Brow, anh sớm đã thăm dò rất kỹ. Mà Lan đối với chuyện này cũng không bất ngờ lắm, ông vừa cử đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất dốc đi hoa hạ phát triển kinh doanh. Thu được tin tức mới nhất như ông dự đoán, không hề thuận lợi, một trong những nguyên do là người thanh niên ngồi trước mặt này đây. Mà anh lại đích thân đến trước mặt mình, là đang ra oai sao? Lan híp lại đôi mắt đen láy, có chút hứng thú truy hỏi, sau đó thì sao? Mạc Thiệu Đình nở nụ cười chắc chắn, trực tiếp đối diện với Lan, không có một tí rụt rè. Công trình lấp biển giữa Vịnh Thanh Long và đảo Đỉnh Đông đã gần hoàn tất. Về sau, ở đây sẽ trở thành thương cảng vô cùng quan trọng, kho hàng Thanh Long gần đó từ nơi không ai biết đến. Chốc lát trở thành một trạm trung chuyển quyền thế cực mạnh, mà Tập đoàn Khoa học Công nghệ Huệ Thiên ở nước Anh. Sớm trước 3 năm, đã thu mua 30% cổ phần của kho hàng Thanh Long. Một khi công trình vừa xây dựng xong, giá trị của 30% cổ phần này sẽ nhân lên gấp bội. Theo như tôi biết, nhà họ Mạc cũng nắm trong tay 25% cổ phần của kho hàng Thanh Long. Vì vậy cậu là đang nói với tôi kho hàng Thanh Long đã là đồ vật trong tay cậu. Muốn tôi biết khó mà lui sao? Lan cười nhẹ, ngón tay gõ gõ lên bàn. Đây là thói quen lúc ông đang suy nghĩ. Trực giác nói với ông, người thanh niên trước mặt tốn nhiều công sức như thế để gặp ông. Nhất định không chỉ vì khoe khoang và thị uy. Mạc Thiệu Đình xem ra vừa điển trai lại thông minh. Sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Tiếng Hoa Hạ của ông rất tốt. Mạc Thiệu Đình cảm khái một câu. Rất ít khi thấy người nước ngoài vận dụng thành ngữ Hoa Hạ tự nhiên như thế. Dễ dàng thấy được cảm tình của Lan và vợ ông rất tốt. Đúng vậy, nhà họ Mạc chiếm 25% cổ phần. Nhưng đó là nhà họ Mạc, không phải khoa học công nghệ Huệ Thiên của tôi. Ý của cậu là, Lan cau mày, xem ra, so với thực lực hùng hậu của nhà họ Mạc, cậu càng xem trọng công ty khoa học công nghệ của cậu hơn. 30% cổ phần trong tay, là trọng lượng của tôi. Điều tôi muốn bàn với ông, là trong 30% cổ phần này, ông có thể dùng thứ mà tôi thấy hứng thú để trao đổi. Kho hàng Thanh Long miếng thịt béo bỡ này, nếu như có thể cắn một miếng, ông căn bản có thể đứng vững ở Hoa Hạ rồi. Miếng thịt mỡ này rốt cuộc là của nhà họ Mạc, hay của ông, đều do ông quyết định. Mạc Thiệu Đình một hơi nói xong. Lạnh nhạt nhìn Lan, vẻ mặt Lan hơi sững lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Rõ ràng không nghĩ đến, thân là người thừa kế của nhà họ Mạc, Mạc Thiệu Đình sẽ một lòng dốc sức cho công ty khoa học công nghệ của mình. Đồng thời chủ động đàm phán điều kiện với mình, cùng nhà họ Mạc tranh đoạt quyền sở hữu kho hàng Thanh Long. Đơn giản mà nói, nếu như Mạc Thiệu Đình điều động toàn bộ cổ phần khoa học công nghệ Huệ Thiên của mình, và phần của nhà họ Mạc, vậy kho hàng Thanh Long đã nằm trong tầm tay của nhà họ Mạc. Nhưng Mạc Thiệu Đình bây giờ rất rõ ràng là đang đứng ra một mình. Không hề đứng ở góc độ của nhà họ Mạc mà suy xét vấn đề. Anh dùng cổ phần mình nắm trong tay để thu hút Lan. Phân cao thấp với nhà họ Mạc, đây thực sự nằm ngoài dự đoán của Lan. Theo như ông biết, mỗi người thừa kế của gia tộc ở Hoa Hạ đều có thể có được toàn bộ của cải của gia tộc. Vận mệnh cá nhân và vận mệnh gia tộc là một thể. Điểm này các gia tộc trên khắp thế giới đều như nhau. Nhưng mà giờ đây, Mạc Thiệu Đình vẻ mặt luôn chuẩn bị tự mình đứng ra. Nội bộ nhà họ Mạc không lẽ xuất hiện lục đục hay sao? Xem ra cậu giống như không chờ được mang toàn bộ công sức chuyển sang công ty khoa học công nghệ vừa mới thành lập đó. Điều kiện cậu đề ra rất hấp dẫn, nhưng tôi cần phải suy nghĩ một lúc, Lan cân nhắc một hồi, người Hoa Hạ thường đều rất gian xảo, vì vậy ông mới phải cẩn thận, đương nhiên, tôi sẽ cho ông thời gian suy nghĩ, đợi đến khi ông suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta mới bàn tiếp cụ thể từng hạng mục hợp tác, bao gồm việc trao đổi tiền bạc. Mạc Thiệu Đình đứng dậy, cười với Lan. Sau này có thể tôi sẽ không ở nước Anh một thời gian. Nếu như ông đổi ý, để ngài Jock liên hệ với tôi là được. Jock, Lan nhịn không được chau mày một cái. Ông đây vừa mới cử Jock đến thành phố S, còn chưa bắt đầu phát huy sức mạnh. Mạc Thiệu Đình đã biết rồi. Nhà họ Mạc, hoặc nói thế lực của Mạc Thiệu Đình, sợ rằng so với ý nghĩ của ông còn lớn mạnh hơn. Bước ra từ phòng sách ngài Lan. Mạc Thiệu Đình lập tức đi xuống phòng khách, nhìn thấy Đường Lạc Lạc đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách uống cà phê. Mặt mày hơi cau có của anh chốc lát thả lỏng, bước chân đi nhanh hơn qua đó. Đường Lạc Lạc đang suy tư uống cà phê, cầu nguyện cho Mạc Thiệu Đình bình yên vô sự. Vừa ngước đầu, liền thấy Mạc Thiệu Đình bước nhanh đến phía mình, lập tức vui mừng ra mặt, đứng dậy xà vào lòng Mạc Thiệu Đình, hai tay ôm chặt eo Mạc Thiệu Đình. Anh không sao, chúng ta có thể đi được chưa? Được chưa? Mạc Thiệu Đình đưa tay vỗ vỗ lưng Đường Lạc Lạc, trong chớp mắt như có cảm giác từ địa ngục trở về thiên đường. Được, vốn không muốn kéo tiểu nha đầu vào đây chút nào. Không ngờ đến còn để cô cùng anh đi một chuyến quỷ môn quan. Mãi đến bây giờ, tinh thần căng thẳng của Mạc Thiệu Đình mới được thư giãn. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Ai để cô đi theo tôi vậy? Ai để cô trốn ra vậy? Nguy hiểm thế nào cô không biết sao? Lúc nãy có vô số khoảnh khắc, cô đều có thể gặp nguy hiểm, nếu như không phải may mắn, còn có thể vui vẻ đứng ở đây. Cảm giác người đàn ông trước mặt lớn mạnh đến nỗi khiến người khác nghẹt thở đến hạ huyết áp. Đường Lạc Lạc có chút chột dạ nắm chặt tay hơn, giọng như mũi kêu lí nhí, uất ức nói, tôi không phải quan tâm anh sao? Hay rồi, bây giờ không sao thì không sao rồi. Bắt đầu hết chuyện xong tính sổ đây mà. Hành động lôi chuyện cũ của Mạc Thiệu Đình như vậy, thật là khiến người ta khinh bỉ. Gương mặt u ám kéo tay Đường Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình không nói câu nào đưa Đường Lạc Lạc rời khỏi trang viên. Không nói câu nào ngồi trên xe trở về. Trong khoảng khắc Đường Lạc Lạc vừa ngồi bên cạnh mình, nhéo lấy khuôn mặt mang nét trẻ con của cô, quay về mới tính sổ với cô. Đường Lạc Lạc, không được làm thế, tuy rằng bản thân trốn ra ngoài là không đúng, theo Mạc Thiệu Đình cũng không nhiều. Nhưng mà, được rồi, cô trừ việc thêm rắc rối. Thật sự không có gì đáng để tuyên dương cả. Ủ rũ theo Mạc Thiệu Đình về lâu đài. Đường Lạc Lạc xem như thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đóng cửa phòng ngủ. Đường Lạc Lạc nhìn Mạc Thiệu Đình lấy lòng, bĩu môi, được rồi, đại hiệp Thiệu Đình, tôi sai rồi được chưa? Cách chương.